này quan mật công đức. Phương Đông quá 40 hằng hà sa số chư Phật thế giới, có thế giới tên là Ta Bà Đủ Ngũ Trược. Do nhân duyên ấy nên Thích Ca Mâu Ni Như Lai vì các chúng sanh tuyên nói diệu pháp tên là Đại Tập Phân Biệt Tam Thừa, để chẳng đoạn tuyệt chủng tánh tam bửu, để phá ma giới, để dựng pháp tràng. Thập phương vô lượng chư Phật tập hội cõi ấy tuyên nói pháp tràng Đà La Ni. Nói rồi chư Phật đều trở về bổn trụ xứ. Thích Ca Như Lai vì chư Bồ Tát chúng thanh văn phô diễn tuyên nói tứ vô ngại trí thanh tịnh phạm hạnh. Nay ông có muốn qua cõi đó để thấy Đức Phật Thích Ca chăng? Nay ta cũng muốn giữ dục cho Đức Phật ấy. Nói là dục ấy, đó là đoạn nghiệp Đà La Ni tùy vô nguyện định, thành tựu đầy đủ vô lượng công đức, hay dứt dục tham, sắc tham, vô sắc tham, kiêu mạn, mạn mạn, ngã mạn, dẫn đến tận trí vô sanh trí, được vô thượng bồ đề. Liền nói chú rằng: Xá na xá bà, ma xá na xá bà, a bà xoa xá, xoa táp xá bà, giá táp xá bà, thâu lô đa xá bà, kỳ lãng na xá bà, thị chúc bà, ca xà xá bà, ma na xá bà, xoa bà bí đà, giá táp ti lợi si tỷ xoa bà, thâu lô đa a bà xoa bà, kỳ lãng na để kỳ xoa bà, thị chúc bà do xoa bà, ca sa ca lã ma xoa bà, ma na ô xà xoa bà, a lộ ca nhã xà xoa bà, tần xà tán ca la ma xoa bà, an cừu lã khước già xoa bà, ma lưu ba tỳ xà xoa bà, xá ma ca xà xoa bà, xoa xà lã sa xoa bà, phiến đa tỳ sa lã xoa bà, na nô na, nê na nô na, a bà nê na nô na, na xà ba na di na nô na, y bàn đô đầu khê tả, xá ha. Này quan mật công đức, ông thọ trì Đà La Ni này qua thế giới Ta Bà, trước lễ Phật thăm hỏi mạnh khỏe, rồi tuyên đọc chú ấy. Quan mật công đức Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi đã thọ trì Đà La Ni ấy, tôi dầu muốn qua đó mà lòng e sợ. Tại sao? Tôi có từng nghe Đức Thế Tôn nói: Chúng sanh cõi Ta Bà thành tựu ác kiến, nhiều tham sân si, tùy theo lời nữ nhân hay mau tạo nghiệp địa ngục A Tỳ. Đức Phật nói: Này quan mật công đức, ông chẳng phải chính là Đại Kim Xí Điểu ở tứ thiên hạ giữa hai giới dục sắc nơi cõi kia ngày 21 khủng bố đại hải 64.000 ức các đại long dương, khiến được quy y tam bửu Phật pháp tăng, phát tâm vô thượng bồ đề ư? Bồ Tát nói: Thiệt như lời Phật dạy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật nói: Này quan mật công đức, quốc độ bị khô hạn, ông chẳng phải là tượng long, mã long, kim sĩ điểu long trong 7 ngày đêm tuôn mưa lớn và khủng bố các ác long ư? Bồ Tát nói: Thiệt như lời Phật vừa nói, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật cao quý Đức Dương nói: Này quan mật công đức, ở trong các ác long như vậy mà ông còn chẳng e sợ, nay duyên cớ gì mà lại e sợ ư? Bồ Tát nói: Bạch Đức Thế Tôn, ví như người trí nghe xứ khác có nhiều bửu tàng, bèn đến nơi ấy bươi tìm, bươi lần lần thấy báo, lòng rất vui mừng, trọn không mỏi nhàm. Nay tôi cũng vậy, nhân hỏi Phật được nghe thiệt ngữ, nghe lời Phật rồi tôi được đại thế lực, có thể chấp Phật ấn điều phục chúng sanh cõi Ta Bà ấy. Đức Phật nói: Lành thay, lành thay, ta sẽ ban cho ông đại thần chú hay tịnh các nghiệp, hay tịnh nhân duyên, hay tịnh điều phục, hay tịnh nơi dục, tịnh tăng trưởng, tịnh bình đẳng, tịnh ác phong, tịnh hành, tịnh vô minh, tịnh sanh tử, tịnh tất cả phiền não, tịnh tất cả pháp hữu di tam giới, tịnh bỉ thử. Đây gọi là thần chú. Này quan mật công đức, chúng sanh cõi ấy được nghe thần chú này thì kiết sử thượng trung hạ đều mỏng kém, sắc giới, vô sắc giới, phiền não cũng kém mỏng, đều được siêu diệt các nghiệp trong hằng hà sa số kiếp, tất cả ngũ đạo thân khẩu ý ác đều khiến thanh tịnh. Nếu có người nghe học chú này, thọ trì, đọc tụng, nhẫn đến 7 ngày chí tâm chẳng quên, nên biết rằng người này tất cả tội ác đều tiêu diệt, trừ tội ngũ nghịch, hủy bán kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa, chê bai thánh nhân, phạm 4 trọng tội. Người này cầu mong điều gì, dẫn đến bồ đề đều tùy ý liền được. Nếu người này muốn tu hành đàn ba la mật, dẫn đến bát nhã ba la mật liền được thành tựu. Này quan mật công đức, chúng sanh nơi thế giới ta bà kia không có nhân duyên gì mà phải bị pháp quở trách. Tại sao? Vì 10 phương thế giới các chúng sanh bị phạt đuổi đều đến sanh trong thế giới ta bà. Vì vậy mà họ hay tạo nghiệp ngũ nghịch, hủy bán đại thừa, chê bai thánh nhân, phạm 4 tội trọng. Do nhân duyên nghiệp ác như vậy nên họ sanh trong 3 ác đạo, thọ vô lượng khổ. Đã thọ khổ rồi, họ lại chẳng thể được pháp thập thiện, vì vậy mà họ lại sanh ở ta bà thế giới. Người ấy nếu trước có tu tập thiện căn như tín căn đến hòa căn thì trọn chẳng sanh vào quốc độ tệ ác. Vì họ tạo nghiệp nhân ác nên sanh nơi ác quốc độ, các căn thiếu khuyết tàn tật, thân người chẳng đủ, không có niệm tâm, những món cần dùng và các thứ uống ăn, y phục, ngọa cụ, thuốc men, phòng nhà đều khó được. Thọ mạng ngắn ngủi, ngũ thức chẳng yên, trí huệ thiện căn phước đức đều không đủ, sự lành tốt ít có. Họ không có tâm từ bi, ưa làm việc ác độc, ưa tu ác kiến, thích đọc sách tà luận, ưa tin bạn xấu ác, ưa phát nguyện xấu ác, thân nhiều bệnh dữ, nhiều sự việc ác, thường vui thích thêm lớn nhiều pháp tam ác đạo, kính thờ tà thần, bẩm tánh tệ ác, ưa cợt đùa ganh ghét, thành tựu đầy đủ các nghiệp bất thiện, ưa hủy bán tam bửu, thích đi trong 3 ác đạo. Các chúng sanh như vậy nếu được nghe thần chú này rồi thì ở trong sanh tử họ sẽ sanh lòng hối, rời lìa ác đạo, tu tập tín căn đến huệ căn. Họ cũng sẽ thích tu hành 6 ba la mật thanh tịnh phạm hạnh, thêm thọ thêm phước, trừ bệnh ác khổ, trí huệ xí thành, thân hậu không giảm, tất cả thiện pháp không có hao tổn, thành tựu đầy đủ pháp thập thiện, thêm thành tam bửu, thích tu pháp hành. Thần chú này có thể làm cho các chúng sanh đầy đủ vô lượng thiện pháp như vậy. Này quan mật công đức, các chúng sanh cõi ta bà của Phật Thích Ca Mâu Ni, nếu là người thọ trì cấm giới, kính tinh tam bửu, thưa hỏi diệu pháp, đọc tụng thơ tả, được tâm hoan hỷ, do nhân duyên ấy liền được qua khỏi nghiệp 3 ác đạo. Nếu có tội trọng ác dị lai thì hiện tại thọ hoặc hơi nhức đầu, hoặc mất tài vật, hoặc quyến thuộc hư lìa, danh xấu đồn xa, hoặc bị đánh mắng thì được trừ khỏi. Thần chú này hay phá tất cả ác nghiệp đã có, hay làm lợi ích lớn cho chúng sanh, hay rửa sạch vô lượng ác tâm cho chúng sanh, hay làm đại quang minh, được đại niệm tâm, làm đại tịch tỉnh. Người này thường được thập phương chư Phật, chư Bồ Tát, thanh văn, duyên giác, hộ niệm, được thiên long quỷ thần thường ủng hộ. Lúc lâm chung, người này thấy thập phương chư Phật, nghe Phật thuyết pháp, chư Phật khen rằng: lành thay, lành thay, và ngươi đến sanh trong quốc độ tịnh diệu của ta, ta có thể khiến ngươi mau trụ bậc thập địa. Người này nghe lời Phật nói liền sanh lòng hoan hỷ, vì tâm hoan hỷ nên được thâm tín, do đây được sanh nơi quốc độ tịnh diệu. Sanh rồi liền lên bậc thập trụ, được vô thượng bồ đề. Này quan mật công đức, ông nên thọ trì thần chú này, đọc tụng thông thuộc qua ta bà thế giới, trước thăm hỏi lễ kính Thích Ca Như Lai, rồi sau tuyên đọc đó. Đức Phật cao quý Đức Dương liền nói chú rằng: Khước già Ba Lợi Sa Đà, Kiệt Bà Xoa Tư, Kiệt Bà Linh, Bí Đà Ba Lã Bà Già Sai, Xoa Bà Du Kỳ, Ba Lã Đề Hai Linh, Sa Ma Na Tư Ca Đề, Ta Ma Mế Già Thọ Tỷ, Ha Xoa Xà Na Đề, Xoa Bà Bà Kỳ, Ni Đà Na Xà Tỷ, Tamana xà tỷ, A Đà Xá xà xà tỷ, Tỷ Ba Lã Bà xà tỷ, Tư Xoa xà tỷ, Tư Nhã xà Bà xà tỷ, Sa Lợi La Cừu Ha xà tỷ, Sa La Cừu Ha xà tỷ, Xí Bà Na Câu Thi, Sa Đà Na Câu Bạc, Tư Bà Đà Na Đề, Tỷ Bà Ba Lã La Đề, Ưu Ba Ca La Ma Na Đề, A Na Bà Đá La Xí, Ba La Đề Ca Lã Mế Na, Ba Ca Tha Thi, Bà Lô Giá Na, Bà Mế Ca Lã Tha Đà Linh, Ca Ma Sa Thi, A Xá Khước Kỳ, Na Xà Quân Kỳ, Bí Đà Bà Ninh, Cơ Ly Na Bà Ninh, Lưu Giá Bà Ninh, Bà Mế Ma Ca Linh, Xá Lợi Xà Bà Ninh, Ma Già Xà Tỷ, Ha Lợi Câu Na Bà, Na Xà Na Mục Xí, Sa La Xoa Câu La, Na Xà Na Thọ Linh, Nhân Đà La Bà Sa Ninh, Ô A, A Bà A, A Lã Bà A, Bà Lã A Bà Lã Lã, Bà Mế Già Đậu Khê Ni Đề La Niết Bàn Hy, Xá Ha. Đức Cao Quý Đức Dương Như Lai nói thần chú xong, Quan Mật Công Đức Đại Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi đã thọ trì Đà La Ni ấy, sẽ qua Ta Bà thế giới tuyên đọc điều phục chúng sanh. Còn có vô lượng Bồ Tát đại chúng đồng thanh nói: Lành thay, lành thay, hôm nay chúng tôi cũng đều muốn qua thế giới đó. Đức Phật nói: Đã phải lúc, các ông có qua đó thì nên biến làm thân Na La Diên. Quan Mật Công Đức Đại Bồ Tát và đại chúng Bồ Tát tất cả biến thân làm Na La Diên, đồng đến Ta Bà thế giới. Đến rồi, mưa cát vàng ròng mịn nhuyễn để cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi từ hư không xuống, đầu mặt kính lễ, hữu nhiễu ba dòng, rồi ngồi qua một phía. Phương Bắc quá tám vạn hằng hà sa số thế giới chư Phật, có thế giới tên là Phổ Hương Thân Đủ Ngũ Trược, Phật hiệu là Đức Hoa Mật Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn hiện tại vì chúng sanh thuyết pháp giáo hóa. Có Bồ Tát tên là Hư Không Mật, ngước nhìn hư không, thấy vô lượng Bồ Tát từ Bắc Phương đến, đi thẳng qua phương Nam, liền bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có nhân duyên gì mà vô lượng Bồ Tát từ phương Bắc đến, đi thẳng qua Nam Phương? Đức Phật nói: Này Hư Không Mật, phương Nam quá tám vạn hằng hà sa số thế giới, có thế giới tên là Ta Bà Đủ Ngũ Trược, có Phật Thế Tôn hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai, hiện tại vì chúng sanh tuyên nói diệu pháp, phân biệt tam thừa, dựng đại pháp tràng, rộng nói pháp tụ. Thập phương chư Phật đều tập hội cõi ấy, vì chư Bồ Tát giải nói bửu tràng Đà La Ni rồi, đều trở về bổn trụ xứ. Thích Ca Như Lai vẫn vì đại chúng Bồ Tát thanh văn tuyên nói pháp yếu, có nhiều lời bí mật cam lồ, nếu muốn nghe thì nên qua cõi đó. Thích Ca Như Lai thường phát đại nguyện: Nếu có thập phương chư Bồ Tát đến nghe ta nói pháp, liền được 18 pháp bất cộng. Lại nguyện rằng: Lúc ta thành Phật rồi, nguyện đất đai cõi ta có đủ thượng vị. Chư Bồ Tát cõi ấy có đại niệm, tâm tinh tiến trì giới, trí huệ đầy đủ, như ở thế giới thanh tịnh chư Phật, tu tập đầy đủ thiền định. Lúc nhập thiền định, thân họ phóng quang minh, hoặc sáng như một ngọn đèn, dẫn đến sáng như trăm ngàn vô lượng nhật nguyệt. Họ đều tập hội nghe Phật thuyết pháp, hoặc có thập phương chư Bồ Tát chúng khởi định đều đến cõi ấy, lễ kính Thích Ca Mâu Ni Như Lai, lắng nghe Đà La Ni du hí thần thông. Này Hư Không Mật, chúng sanh thế giới Ta Bà thọ mạng ngắn ngủi, nhiều ác bệnh, trí huệ thiện căn phước đức thiện hành thảy đều kém mỏng. Họ chẳng biết sợ ba ác đạo khổ, họ tham trước của cải, tâm chẳng thanh tịnh, lòng nhiều tật đố, không có tàm quý, ưa làm 10 điều ác. Các chúng sanh ấy hoặc có tạp hành, sau khi xả thân liền ở cõi ấy làm đại ác quỷ, dẫn đến làm ác ca na, phú đơn na. Họ làm ác quỷ rồi thâu lấy vị đất, dẫn đến tất cả các vị dưa trái, lúa gạo, cỏ cây. Ai ăn thứ ấy thì sanh ác bệnh, thân mất thế lực. Các ác quỷ ấy thường rình chúng sanh lúc sơ sanh, lúc trưởng đại, có thể cướp mất tánh mạng. Đây cũng là một cớ mà chúng sanh cõi ấy đoản thọ. Này hư không mật, trước kia lúc ta tu tập Bồ Đề Đạo cũng thường phát nguyện: nguyện tôi đời vị lai thường siêng tinh tiến, chẳng thôi chẳng nghỉ, cung kính cúng dường vô lượng chư Phật, nghe học chánh pháp, thưa hỏi thâm nghĩa. Tôi sẽ thế nào thủ hộ người ở thai, khiến mẹ con kia sản sanh yên ổn? Hoặc trời, rồng, quỷ thần, hoặc quỷ la sát, Atula, Kalula, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, hoặc Câu Biện Trà, Lệ Lê Đa, Tỳ Xá Giá, Phú Đơn Na, Ca Đa Phú Đơn Na, Thọ Đa La, A Vệ Mạc La, hoặc nhất hành đến tứ hành, hoặc quỷ khởi thi, hoặc độc cổ, hoặc ác độc dược xúc thân tâm. Các độc sự như vậy không làm tổn hại được mẹ con ấy. Dẫn đến lúc bú mớm, ăn uống, nuôi lớn khôn cũng chẳng làm hại được, cũng chẳng khiến tâm loạn trược được, cho đến trong giấc mộng cũng không làm tổn não được. Thường hành thập thiện, thích bố thí, thích trì giới. Với ba ác đạo lòng sanh bố úy. Có chú dược nào hay xong những sự việc như vậy? Lúc bấy giờ, vô lượng Phật liền ban cho ta Tịnh Đà La Ni. Do sức lực của Đà La Ni ấy, khiến ta thuở trước trong vô lượng đời điều phục vô lượng vô số chúng sanh, khuyên họ thực hành sáu ba la mật. Trong vô lượng vô số đời trước, ta thường nghĩ nhớ xứ nào của nữ nhân chữa ngán để phòng ngăn ác quỷ dẫn đến độc dược. Ta đến chỗ họ dạy tam quy y. Dạy họ tam quy rồi, tất cả ác quỷ độc dược chẳng làm hại được. Đứa con sanh ra thường được thiện tâm, trí huệ đầy đủ, thân thể không thiếu khuyết. Lúc nó du hành thường được vô lượng thiện thần ủng hộ, diện mạo đoan chánh, mọi người thích thấy. Ưa tu từ bi, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến. Ở nơi tịch tỉnh thích tu thiền định, gần thiện tri thức có đủ trí huệ, phá các khổ não, nhàn lìa sanh tử, ưa mến niết bàn, tất cả thiên thần quỷ thích cúng dường. Nếu nó phát tâm vô thượng bồ đề thì được bồ đề vô thượng. Nếu phát tâm bích chi Phật thì được bích chi Phật đạo. Nếu phát tâm thanh văn thì được như thiệt nhẫn. Các chúng sanh ấy xa lìa hẳn ba ác đạo, thường đi trong thiện đạo. Ta dùng vô lượng phương tiện như vậy điều phục chúng sanh vì vô thượng bồ đề. Này hư không mật, nếu có chúng sanh bị bệnh rất nặng, lấy gia sư tử tụng chú này vào rồi trao cho người bệnh. Nếu không có da thì dùng thịt hoặc xương. Nếu không có thịt xương sư tử thì dùng phẫn hoặc chỗ đất mà sư tử đái. Nếu không có phẫn có đất ấy thì tụng chú cột gút hoặc làm sách bùa trao cho người bệnh thì bệnh liền lành. Nếu cây không trổ hoa trái thì tụng chú vào nước mưa rồi xối tưới, cây ấy liền có bông trái. Hoặc lúc hạn khô tìm tim rùa tụng chú năm biến, đem đặt trong long tuyền thì trời sẽ mưa lớn. Hoặc lúc mưa nhiều lũ lụt hư hại lúa mạ thành ấp tụ lạc, tìm da mãng xà tụng chú bảy biến, đem đặt trong long tuyền thì mưa liền dứt. Nếu quốc độ nhiều tướng quái dị, ác phong, ác vũ, ác tinh nhật nguyệt, thì nên 7 ngày tắm gội sạch sẽ, ăn cháo sữa. Trong 7 ngày đọc tụng chú này thì các tướng quái dị liền tiêu diệt. Này hư không mật, nếu có người nghe Đà La Ni này thì bao nhiêu phiền não đều nhẹ mỏng, nhập chánh định tụ. Ta dùng vô lượng phương tiện như vậy điều phục chúng sanh, khiến họ tu tập sáu ba la mật, dẫn đến được vô thượng bồ đề. Này hư không mật, Đà La Ni này có thể làm lợi ích lớn cho chúng sanh, hay dứt tất cả các ác trọng bệnh, hay thủ hộ tất cả nữ nhân thai nghén và kẻ ở trong thai, hay dứt tất cả kiết sử, biết ấm nhập giới, xô dẹp bốn ma cảnh giới, hay làm cho tất cả chư thiên hoan hỷ, khiến các ác quỷ sanh ý tưởng tri túc. hay làm các ác lâm kinh sợ, hay phá tất cả các luận tà ác, khiến hàng tứ tánh hoan hỷ, hay khiến nữ nhân trừ dứt tâm tham, khiến người đa văn niệm tâm vững chắc, người tọa thiền tâm được thiện tịch, hay trừ tất cả tướng xấu trong quốc độ, hay làm cho chủng tánh tam bửu không đoạn tuyệt, hay làm cho pháp giới tăng trưởng không giảm, hay làm cho Phật pháp lưu bố khắp nơi, hay phá tất cả khối si vô minh, hay được tận trí vô sanh trí, tất cánh hết khổ, đây gọi là chú. Đức Phật Đức Hoa Mực Như Lai liền nói Đà La Ni chú: Mana xoa a bà xoa, già la bà xoa, xà la xoa, ma ma na xoa, xoa bà xoa, ma đà xoa, na đồ la hưu, tỷ bà na tra, khước già na tra, a ta na tra, cứu na tra, ba lợi cứu bà na tra, na đồ na tra, phú lợi ca na tra, ưu đa la na tra, già tỳ na tra, quân xà na tra, a mục khê na tra, giá phàm bà la na tra, khước kiềm bà la na tra, phật ca la na tra, đế bà lưu đà lã na tra, ma la xà na tra, thi lợi câu bà na tra, kiêu đa tra, đa đồ la bà, ma lưu đa khước bà, đề hưu xoa, bà đề lã thù, tóa ma na thù, bà ha na phú trí, tán đề lã xà bà, a ma ma xà bà, ma hưu la già xà la, a niết na lã bà, a niết na xoa, a bà ha, mạc lực già niết na xoa, y bàn đô đậu khư tả, xá ha. Lúc Phật nói chú ấy, trong đại chúng kia có 6 vạn ước người được như pháp nhẫn, lại có 6 vạn người nhập chánh định tụ. Này hư không mật, nay ta dùng tịnh Đà La Ni này giữ dục cho Phật Thích Ca Mâu Ni, ông nên thọ trì phúng tụng thơ tả. Hư không mật đại Bồ Tát kính dâng lời Phật thọ trì thơ tả Đà La Ni ấy, rồi cùng vô lượng Bồ Tát đến Ta Bà thế giới. Tất cả đều biến thân làm chuyển luân dương, dâng các thứ châu báu cúng dường Phật, đầu mặt kính lễ, hữu nhiễu 3 vòng, rồi ngồi qua một phía. Vua Tần Bà Sa La thấy vô lượng Bồ Tát, hoặc là Phạm Dương, hoặc là Thiên Đế Thích, hoặc là Na La Diên, hoặc là chuyển luân dương, từ 4 phương đến tập hội. Vua liền đứng dậy, cung kính chắp tay. Nhật Mật Đại Bồ Tát ở trước Đức Phật nói kệ tán thán: Trong các bậc thánh rất thù thắng, ban đại quang minh trừ ác kiến, người hành chánh đạo cho pháp ấn, xô diệt ác long và tứ ma, dựng những pháp tràng ban giải thoát, dùng đuốc pháp sáng phá tối tâm, thân cận thiện hữu tu tập định, vì thương chúng sanh nói phước điền, Phật pháp tăng bửu rất khó được, thân người lòng tin cũng còn khó, có thân người gặp thiện hữu khó, được thiện hữu phá được phiền não, chúng sanh đi tối chìm sông kiếp, Như Lai thuyền sư hay cứu vớt. 4 phương chư Phật sai tôi đến, nay trong đại hội nói giữ dục. Nhật Mật Bồ Tát nói kệ ấy rồi, như ở bổn độ đã được bổn Phật giáo giới đều nói y như vậy. Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phất, Đà La Ni này là của 10 phương chư Phật giữ dục để làm lợi ích cho các chúng sanh cõi này. Ông nên thọ trì đọc tụng thơ tả Đà La Ni này, rồi ở trong hàng tứ chúng rộng phân biệt nói. Nhật Mật Đại Bồ Tát lại nói kệ tán thán: Như Lai chân thiệt biết pháp giới, dạy ma chúng sanh đạo chánh trực. Nếu người chân thiệt sanh tín tâm, người này hay phá 3 ác đạo, cúng dường Như Lai 1 hương hoa, vô lượng đời thọ vô thượng lạc, trong vô lượng đời thân đầy đủ, cũng được vô thượng chân trí huệ. Nếu một lần nghe tổng trì này, liền trừ diệt được các phiền não, được hàng nhân thiên thường cúng dường, chúng được vô sanh và tận trí. Đức Thế Tôn bảo 4 đại Bồ Tát rằng: Này chư thiện nam tử, nếu các ông thích ở thế giới này thì tùy ý tu tập các thiện pháp đã có. Bốn đại Bồ Tát và đại chúng Bồ Tát liền tùy ý nhập định. Đã nhập định rồi, thân pháp quang minh hoặc như một ngọn đèn sáng, dẫn đến hoặc như ánh sáng vô lượng nhật nguyệt. Thừa Phật thần lực, A Nhã Kiều Trần Như suy nghĩ rằng: nay nếu ta hỏi Phật một nghĩa, nhân đó hoặc Phật sẽ phân biệt nói rộng bốn đà la ni như vậy, tiếng nói của Phật ắt được nghe khắp ta bà thế giới. Chúng sanh nghe rồi dứt lòng nghi, ở trong hướng pháp được đại quang minh, đến bờ kia nhập chánh định tụ, chẳng đọa ác đạo, tất cả đều hành pháp thuần thiện. Suy nghĩ rồi, tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy, kính ý yên lặng, chắp tay mà đứng. Đức Phật nói: này Kiều Trần Như, có phải ông muốn hỏi Phật đại nghĩa ư? Tôn giả nói: bạch Đức Thế Tôn, đúng vậy. Tôi muốn thưa hỏi duy nguyện Thế Tôn hứa cho. Đức Phật nói: này Kiều Trần Như, nay ông biết phải lúc Phật sẽ phá hoại tất cả điều nghi. Tôn giả nói: bạch Đức Thế Tôn, như trong kinh Phật nói, có hai thứ là ái và sĩ phu đi trong sanh tử. Thế nào là ái, là sĩ phu? Cớ chi Phật nói hai thứ này đi trong sanh tử? Đức Phật nói: lành thay, này Kiều Trần Dư, ông khéo phát lời hỏi ấy, có thể làm lợi ích lớn cho vô lượng chúng sanh. Đây là biết phải lúc mà hỏi, đây là hỏi đáp đúng. Lắng nghe, Phật sẽ vì ông mà phân biệt giải nói.